Nhuế Lãnh Ngọc thử tới gần Diệp Thiếu Dương liền bị ánh đao quét qua, vội vàng tránh lui ra phía sau, hắn bây giờ lệ khí bạo phát, bất kỳ người nào cũng không thể tới gần hắn. Dương Cung Tử lên tiếng nhắc nhở, vậy, làm thế nào bây giờ? Nhuế Lãnh Ngọc nhất thời không chú ý, bình thường không có chuyện gì có thể tác động lên cô, nhưng khi nhìn thấy dáng vẻ bây giờ của Diệp Thiếu Dương không nhịn được tâm loạn như ma, cảm giác của cô với Diệp Thiếu Dương lúc này vô cùng lạ lẫm, cảm giác hắn giết những vong linh này còn muốn dữ tợn, tàn ác hơn, cô rất sợ Diệp Thiếu Dương sẽ không quay lại dáng vẻ như trước. Số lượng quân Nhật không nhiều, lúc trước đã bị đội quân của Lý Hiếu Cường giết cho tan tác, lúc này lại bị Diệp Thiếu Dương cùng với liên minh Bắc Quỷ cùng sát từ phía sau, thế trận rối loạn, liên tiếp bị bại lui, những quan quân chết, binh sĩ vì bị đánh bại mà tháo chạy. Nhuế Lãnh Ngọc ra lệnh cho mọi người phân tán, đuổi giết mọi nơi, tận lực không cho bọn họ chạy trốn. Diệp Thiếu Dương giết một phong linh cuối cùng ở trước mắt, quay đầu lại, tìm kiếm đối tượng có thể giết, Thiếu Dương. Nhuế Lãnh Ngọc không khỏi gọi hắn một tiếng, dường như đã thức tỉnh hắn, lập tức cầm kiếm xông tới, bắt đầu tấn công điên cuồng. Nhuế Lãnh Ngọc đành phải cầm kiếm chống cự, không trụ được lùi về phía sau, liên tục gọi tên hắn, Thiếu Dương, anh tỉnh lại đi, là tôi. Diệp Thiếu Dương bỗng dưng đứng lại, đôi mắt đỏ ké chăm chú nhìn cô, hơi cau mày, dường như đang suy nghĩ gì đó. Một, tiếng kiếm reo, hai chữ này trong tiếng Nhật cũng có nghĩa là đồ khốn, chương 1003. Tình huống gì? Trương Quả Từ cho là mình tu vi mạnh hơn Diệp Thiếu Dương một bậc, thế nhưng đối mặt Diệp Thiếu Dương điên cuồng tấn công, nhất là một thân liệt hỏa vậy thiêu đốt lệ khí, cơ hồ không có chống đỡ lực. Mẹ kiếp, lại nhập ma một cái. Trương Quả giẫm chân thở dài, cơ hội tốt như vậy đều bỏ qua, mà nay Diệp Thiếu Dương trong cơ thể lệ khí giác tỉnh, sau đó mới muốn lấy hắn thân thể khả năng liền khó, nhưng bây giờ không phải là áo não thời điểm, bảo mệnh quan trọng hơn, chỉ cần mạng sống, tương lai còn có cơ hội. Trương Quả quét mắt qua một cái thành trại, những quân quan kia, yêu quái còn có còn sót lại, hai vị tướng quân cũng còn dư lại một cái, đuổi kịp Đạo Phong không hơn, đang cùng cái kia Chu Tước thiếu niên sống mái với nhau, bất quá bọn người kia cũng đều là nỏ mạnh hết đà, không trông cậy nổi. Trương Quả sợ mình cũng trở thành cá trong chậu, nghe xa xa hét hò cùng kèn lệnh, đột nhiên có chủ ý, xoay người đào tẩu. Diệp Thiếu Dương lúc này trong mắt chỉ có hắn, lập tức phi thân đuổi theo, hai người một trước một sau, bước qua thành trại rào chắn, ở trên vùng hoang dã chạy như điên, một hơi thở chạy đi quỷ vụ phạm vi, phía trước một mảnh đen kịt, thiên quân vạn mã đang chém giết lẫn nhau, tới gần thành trại bên này, tự nhiên là Nhật Bản vong linh trận doanh. Một người quan quân phát hiện Trương Quả chạy tới, gấp giọng hỏi, "Trương thiên sư, chuyện gì?" Trương Quả không để ý tới hắn, một đầu đâm vào trong loạn quân, Diệp Thiếu Dương sau đó đuổi theo, sĩ quan kia vừa nhìn, hét lớn một tiếng, "Bát giác!" Quơ đao tới chém, Thất Tinh Long Tuyền kiếm đón đầu chém xuống, chỉ một thoáng quỷ huyết phun ra, hồn phi phách tán. Diệp Thiếu Dương trường kiếm xông vào Nhật quân trận doanh, phóng nhãn tìm kiếm Trương Quả không gặp, lại vượt qua những thứ này Nhật Bản vong linh công tới, nắm chặt Thất Tinh Long Tuyền kiếm, mở ra tàn sát hình thức. Trong lúc nhất thời tiếng kêu thảm thiết nổi lên bốn phía, quỷ huyết tiêu xạ, tinh phách bay múa đầy trời. Tiêu Lan quân đám người đang ở trước trận chém giết, đột nhiên chứng kiến Nhật quân trận doanh hậu phương loạn đầu trận tuyến, nhìn kỹ, khắp bầu trời tinh phách, rất là buồn bực, có phải hay không chúng ta nhân đánh trở lại? Quả Cam nói rằng, qua xem một chút đi. Lập tức cùng Tiểu Thanh Tiểu Bạch cùng Tiêu Dật Vân cùng nhau, vòng qua chiến trường, từ phía sau vu trở về, rất xa chứng kiến Diệp Thiếu Dương, cùng nhau kêu, lão đại. Diệp Thiếu Dương chỉ lo sát nhân, phát tiết trong lòng lệ khí, đầu nghe thấy, bốn người phối hợp lẫn nhau, cùng nhau sát tiếng trùng điệp vây quanh, đi tới Diệp Thiếu Dương bên người, cái này mới nhìn ra vấn đề, lúc này Diệp Thiếu Dương hai mắt huyết hồng, quanh thân lệ khí quấn, nhất định chính là cá nhân gian tà thần, đâu còn có một chút thiên sư cái bóng, trong cơ thể hắn lệ khí bạo phát. Tiêu Dật Vân nói rằng, nhất định là bị cờ thích, không biết ở trong thành trại xảy ra chuyện gì. Tiểu Thanh khiến Tiểu Bạch đi trong thành trại tìm kiếm những người khác, bản thân nếm thử tới gần Diệp Thiếu Dương, kết quả Long Tuyền kiếm hoành quét tới, vội vàng thối lui, mới biết được lúc này Diệp Thiếu Dương hoàn toàn rơi vào điên cuồng, ngay cả người mình đều không nhận ra, chỉ đành chịu thủ ở một bên, thay hắn ngăn trở phía sau hai bên trái phải, phòng ngừa đánh lén. Đột nhiên, một đạo thanh quang đạp không mà đến, rơi ở trong đám người, là Đạo Phong, cầm trong tay một chi màu đen cờ gốc sơn, hướng bầu trời văng ra, sau đó làm phép, cờ gốc sơn trong nháy mắt tăng lớn mấy chục lần, đón gió triển khai, màu đen mặt trời dường như sương mù đặt một dạng thâm thúy. Đạo Phong nhảy lên một cái, cầm trong tay cờ gốc sơn, đi theo Diệp Thiếu Dương phía sau. Phàm là bị Diệp Thiếu Dương giết chết vong linh, tinh phách đều bị hít vào hắc kỳ trong, hắc kỳ trung ma tướng hiện lên, tiếng kêu rê liên hồi, phản phất nhốt vô số lệ quỷ. Vật này hắn lần trước ở Phong Cửu Vĩ Thiên Hồ thời điểm cũng dùng qua, bất quá lần trước hấp chính là âm khí. Tiểu Thanh nhìn Đạo Phong thân ảnh nói rằng, Quả Cam nói rằng, tuy là thu tinh phách, trái với âm ti giới luật, bất quá hắn hấp chính là những thứ này Nhật Bản quỷ tử tinh phách, coi như để cho bọn họ trọn đời không được siêu sinh, vậy. Tiêu Dật Vân tâm lĩnh thần hội, nói, chúng ta lại đánh không lại Đạo Phong, cũng vô pháp ngăn cản hắn. Tiểu Thanh lập tức nói ra, đúng vậy, đánh không lại, chúng ta hay là trở về đi thôi, nói cho Lý Hiếu Mạnh, khiến hắn xuất binh triệt thoái phía sau, ngàn vạn lần chớ ngộ thương. Mấy người ngụ ý, chỉ yếu Đạo Phong thu không phải âm ti bên này vong linh tinh phách, còn thu những thứ này Nhật quân vong hồn, vậy nhắm một mắt mở một mắt, Quả Cam cùng Tiêu Dật Vân cùng đi tìm Lý Hiếu Mạnh, Tiểu Thanh Tiểu Bạch theo Diệp Thiếu Dương, ở một bên thủ hộ. Những Nhật quân đó vong linh cũng không phải ngu ngốc, phát hiện đồng bạn sau khi chết, tinh phách đều bị phía Trê Đạo Phong hút lấy, từng cái oa oa kêu to, phân ra một bộ phận binh lực đi đối phó Đạo Phong. Đạo Phong cũng không làm pháp, đối diện với mấy cái này cấp thấp quỷ hồn tiến công, trực tiếp dùng hắc kỳ đi ngăn cản, sản sinh một cổ cường đại hấp lực, này quỷ hồn một chút ngăn cản, lập tức cũng bị hút vào. Tiểu Thanh ở phía dưới nhìn một màn này, nội tâm chấn động tới cực điểm, thân là âm thần, hắn cũng từ trước tới nay chưa từng gặp qua có người dùng biện pháp như thế thu quỷ, cái kia kinh khủng hắc kỳ, rốt cuộc vật gì vậy? Tiểu Thanh một đường đi theo Diệp Thiếu Dương, hộ giá hộ tống, phát hiện ba người trong lúc đó, hình thành một tên kỳ quái sinh thái liên, Diệp Thiếu Dương không liều mạng mà sát quỷ, bản thân vì hắn phòng ngự, Đạo Phong ở phía trên đi theo, dùng hắc kỳ hấp thu tinh phách. Đến mức, một mảnh tử thương, rốt cuộc cái này tổ ba người thành sinh thái liên, đã bị Nhật Bản vong linh sĩ quan quan tâm, vài cái Nhật Bản quan quân tụ lại qua đây, mệnh lệnh tất cả vong linh tập kết, vây công ba người, Tiểu Thanh lập tức cảm thấy cật lực. Vừa vặn lúc này Tiểu Bạch từ thành trại phản hồi, mang đến Bắc Quỷ Liên Minh vài cái thành viên, chứng kiến hình ảnh trước mắt, cũng là khế tờ sợ không thôi, chen nhau lên, trợ giúp Diệp Thiếu Dương cùng Tiểu Thanh chia sẻ áp lực. Thiếu Dương, ngươi làm sao? Nhuế Lãnh Ngọc nếm thử tới gần Diệp Thiếu Dương, lập tức bị kiếm quang quét tới, vội vàng lui lại tránh né, hắn hiện tại lệ khí bạo phát, là trạng thái bùng nổ, bất luận kẻ nào không nên tới gần hắn. Dương Cung Tử phát ra tiếng nhắc nhở, kia, làm sao bây giờ? Nhuế Lãnh Ngọc một thời không có chủ ý, bình thường ít là bất cứ chuyện gì động tâm nàng, nhìn thấy Diệp Thiếu Dương lúc này dáng dấp, cũng không nhìn được tâm loạn như ma. Diệp Thiếu Dương lúc này cho cảm giác của nàng, vô cùng xa lạ, cảm giác so với hắn chém giết những vong linh đó còn muốn dữ tợn, tà ác. Nàng rất sợ Diệp Thiếu Dương không trở về được từ trước xu thế, cái này một chi Nhật quân, số lượng vốn không nhiều, trước khi đã bị Lý Hiếu Mạnh đội ngũ giết được tan tác, lúc này lại bị Diệp Thiếu Dương cùng Bắc Quỷ Liên Minh từ phía sau một trận cuồng sát, loạn đầu trận tuyến, càng là liên tục bại lui, vài cái quan quân vừa chết, binh sĩ lập tức tan tác mà chạy. Nhuế Lãnh Ngọc mệnh lệnh mọi người phân tán, bốn phía truy sát, tận lực không khiến chúng nó đào tẩu. Diệp Thiếu Dương giết chết trước mắt người cuối cùng vong linh, chuyển động đầu, tìm kiếm có thể sát đối tượng, Thiếu Dương. Nhuế Lãnh Ngọc nhìn không được gọi hắn một tiếng, dường như nhắc nhở hắn, lập tức nâng kiếm vọt tới, triển khai điên cuồng tiến công. Nhuế Lãnh Ngọc không thể làm gì khác hơn là giơ kiếm phòng ngự, không được lui lại, một hơi thở kêu tên của hắn, Thiếu Dương, ngươi tỉnh lại đi, là ta. Diệp Thiếu Dương bỗng nhiên đứng lại, một đôi đỏ bừng con mắt dừng ở nàng, hơi khẽ cau mày, phảng phất đang suy tư,